Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, cuối cùng lựa chọn, kỳ thật, Sở Giao cũng không có đối Phương Phỉ nói thật, tử thần tuy rằng là địa phủ một loại chức vụ, nhưng là mỗi một cái tử thần kỳ thật đều là đơn độc thân thể, bọn họ cũng đều có chính mình ký ức, sinh hoạt. Thậm chí là hỉ nộ ai nhạc, bọn họ đều là có cảm tình, bao gồm địa phủ mặt khác quỷ thần, thập điện Diêm Vương cũng hảo, đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường cũng hảo. Mỗi cái tồn tại đều có chính mình quá khứ, chính mình cảm tình, mà Sở Giao, nàng cái gì đều không có. Nàng là sinh với vong xuyên bờ sông Linh, linh thể thuần tịnh, không hề tạp chất, ở nàng linh thể không có thất tình lục dục, không có yêu hận tình thù, thậm chí nàng không có về chính mình quá khứ bất luận cái gì ký ức. Quá khứ nàng rốt cuộc là ai, có như thế nào ái cùng hận, có hay không thân nhân hoặc là bằng hữu, này đó nàng hoàn toàn không biết. Có đôi khi Sở Giao cảm thấy chính mình rất thật đáng buồn. Bất quá từ gặp A Tiếu, Sở Giao cảm thấy chính mình linh hồn cảm tình tựa hồ đang ở một chút sống lại. Nàng đau lòng A Tiếu, muốn trợ giúp nàng. Thậm chí hiện tại Sở Giao cũng hy vọng chính mình có thể trợ giúp Phương Phỉ. Nàng hy vọng chính mình có thể dùng thân tình cảm hóa Phương Phỉ, làm hắn từ bỏ chấp niệm y như vậy hành động. Là trước đây Sở Giao tuyệt đối sẽ không đi làm money, là ta thay đổi sao? Vẫn là hiện tại ta mới là chân thật ta. Sở Giao chậm rãi nâng lên đôi tay, nhìn chính mình lòng bàn tay, thấp thấp nỉ non. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ ở tìm về quá khứ trên đường lại đến gần vài bước. Mặt trời mọc mặt trời lặn, mấy ngày thời gian cứ như vậy nhoáng lên rồi biến mất. Khoảng cách Phương Phỉ tử vong thời gian còn dư lại cuối cùng một ngày. Diệp Kiêu từ rời đi sau liền không còn có xuất hiện quá. Sở Giao tuy rằng còn mang theo Diệp Kiêu cấp chính mình cái kia di động, nhưng là nàng vẫn luôn không có bắt đánh quá bên trong điện thoại, bởi vì cái kia di động chỉ tồn một cái dãy số, mặt trên liên hệ người tên viết thân thân hảo lão công. Sở Giao thật là nhiều xem một cái đều muốn đánh người. Tại đây mấy ngày, Phương Phỉ cũng không có từ bỏ tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Nhưng là thực đáng tiếc, hắn rốt cuộc tìm không thấy tân mục tiêu. Dương Phi là hắn cuối cùng lựa chọn, cũng là hiện tại duy nhất. Qua đêm nay, ngày mai ta liền sẽ chết sao? Đứng ở cửa sổ, nhìn không trung ánh trăng, Phương Phỉ thấp thấp hỏi Sở Giao một câu. Là Sở Giao đứng ở Phương Phỉ phía sau, lặng lặng mà nhìn hắn. Sinh mệnh cuối cùng một ngày, trừ bỏ báo thù, ngươi liền không muốn làm chút khác sao? Trừ bỏ báo thù còn có thể làm cái gì? Phương Phỉ xoay người rời đi. Đi bước một đi tới phòng khám hạ tầng hầm ngầm money giờ này khắc này. Phương Hiểu Ngọc thi thể còn ở huyết quan bên trong. Lần trước Phương Phỉ lấy về tới linh dược liền phải mất đi hiệu lực. Nàng khuôn mặt thoạt nhìn có chút tà ảm đạm thất sắc. Ngày mai ta sẽ lại đi Dương gia. Nếu muốn chết cũng muốn cuối cùng thử một lần. Phương Phỉ vẫn là như vậy chấp nhất. Kỳ thật, hắn có thể tùy tiện tìm một người, chỉ cần là một cái sinh mệnh, một người máu như vậy đủ rồi. Nhưng là tới rồi cuối cùng một ngày, hắn vẫn như cũ kiên trì chính mình cuối cùng điểm mấu chốt. Không thể lạm sát kẻ vô tội, cho dù ở người khác trong mắt, hắn đã là cái thị huyết cuồng ma, thiện cùng ác thế giới. Có đôi khi gần là một môn chi cách, nhưng là có đôi khi, ai lại dám khẳng định thiện phía sau cửa nhất định là ác. muốn gặp Hiểu Ngọc cuối cùng một mặt sao? Lúc này, Sở Giao thanh âm không biết khi nào, từ Phương Phỉ phía sau vang lên. Phương Phỉ cười khổ một tiếng. Này 4 năm tới, hắn nằm mơ đều tưởng a. Hết chương.